Chiến thần Trấn Quốc, chương 326, 326, dẹp suy nghĩ này đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phương Tử Tình, em còn có lựa chọn khác sao? Nếu em không đáp ứng, anh sẽ công khai bí mật của em. Bây giờ em nổi tiếng cao như vậy, nếu mấy thứ này vừa được lan truyền đi, chẹp chẹp, một nữ hoàng mới của giới kinh doanh lại phóng đãng như vậy, công chúng sẽ phản ứng ra sao? La Nhất Thần cười khà khà nói. Trong tay La Nhất Thần còn cầm tạp chí kinh tế, bìa mặt bất ngờ chính Phương Tử Tình. Là cô ta trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vừa rồi. Bây giờ Phương Tử Tình còn nổi tiếng hơn các nghệ sĩ hạng 2 và 3. Vừa nghĩ tới một khi việc riêng tư của mình bị phát tán ra ngoài, nó sẽ là một đả kích mang tính chất hủy diệt với mình. Tính cách cao ngạo của cô ta tuyệt đối không thể chịu đựng được như vậy. Thái độ của Phương Tử Tình không đông cứng giống như trước, cô ta chịu thua nói. Nếu muốn mua lại công ty hoặc gia nhập vào phòng thương mại Tô Hàng, tôi không làm chủ được. Không, em đừng mơ tưởng lừa dối ai. Phòng thương mại Tô Hàng đã sớm tìm hiểu rõ ràng rồi, hiện tại tập đoàn Vân Đình do em quyết định có muốn thu mua hay không chỉ cần một câu nói của im. La Nhất Thần ăn chắc nói với Phương Tử Tình. Bùm, đầu óc Phương Tử Tình trống rỗng, đối phương nhằm vào cô ta nên chắc chắn đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Máu chốt nhất là cô ta thật sự có quyền lực bán công ty. Như vậy cô ta sẽ không phạm pháp, cùng lắm thì chuồn mắt. Suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó em mà sợ đắc tội ai, phòng thương mại Tô Hàng sẽ là chỗ dựa cho em, cũng có thể cung cấp cho em chức vị em muốn. La Nhất Thần vừa đấm vừa xoa, làm cho Phương Tử Tình không có không gian lựa chọn. Được rồi, phòng thương mại Tô Hàng chỉ cho kỳ hạn trong ngày hôm nay, nếu em còn không làm được, anh cam đoan sẽ phát tán bí mật của em ra ngoài vào tối nay. La Nhất Thần áp chế nói, có thể chậm một chút hay không? Một ngày quá ngắn, sắc mặt Phương Tử Tình tái nhợt hỏi, muốn chậm một chút cũng được. Tối hôm nay gặp nhau ở khách sạn Marriott, nhớ kỹ, em mang 10 triệu tới. Bằng không việc này không thương lượng được. Sau khi La Nhất Thần nói xong thì trực tiếp xuống xe, không để cho Phương Tử Tình có cơ hội thương lượng. Sau khi xuống xe, La Nhất Thần gọi điện thoại cho Lôi Bộ Phàm, con trai của Lôi Thiên Tuyệt nhà họ Lôi nói. Lôi Tổng, đã làm xong. Trong vòng 3 ngày, chắc chắn Phương Tử Tình sẽ bán tập đoàn Vân Đình, ừ, làm tốt lắm. Lại cho anh thêm 10 triệu. Nhớ lấy tiền, một giọng nói phát ra từ phía bên kia, cảm ơn Lôi Tổng, sau khi cúp điện thoại, La Nhất Thần hưng phấn không gì sánh được. Thật sự có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống, cái bảo bối này có thể kiếm 50-60 triệu, đêm nay mình còn có thể ngủ với Phương Tử Tình. Thật là chuyện tốt đẹp, tuy La Nhất Thần nắm giữ bí mật của Phương Tử Tình, nhưng hai người còn chưa lên giường, thì đã bị Phương Tử Tình phát hiện ra La Nhất Thần giao du với 7-8 cô gái. La Nhất Thần vẫn luôn muốn ngủ với Phương Tử Tình, rốt cuộc cơ hội lần này đã tới. Bùm, cả người Phương Tử Tình ngồi sụp xuống ghế với vẻ tuyệt vọng. Muốn trách thì trách cô ta trẻ người non dạ, để La Nhất Thần nắm giữ bí mật riêng tư. Bây giờ hối hận cũng không nơi nào để khóc, nói thật Phương Tử Tình coi những bí mật đó quan trọng hơn tính mạng của mình. Nếu mấy thứ này mà bị đưa ra ánh sáng, Phương Tử Tình thật sự muốn nhảy lầu. Bây giờ mình nên làm gì? Thật sự bán tập đoàn Vân Đình sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phương Tử Tình thật sự không biết bây giờ nên làm gì. Quên đi, trở về công ty trước. Phương Tử Tình cũng hiểu rõ, đêm nay đi tìm La Nhất Thần là có ý gì. Nhất định phải ngủ với La Nhất Thần thì La Nhất Thần mới chịu đáp ứng trì hoãn thời gian. Trên đường trở về công ty, rõ ràng Phương Tử Tình không yên lòng. Cũng không biết sao lại lảo đảo trở về công ty. Vụt, phanh, vừa đến công ty, xe Phương Tử Tình và một chiếc xe khác đụng mạnh vào nhau. Cách chương.